Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 651, lưu nhân quỹ hiến phá địch chi kế. Tuy nhiên cố thủ U Châu Thành là tốt nhất phương pháp. Thế nhưng như vậy chỉ sợ ta Yến quốc bách tính, đem chịu đựng tổn thất rất lớn. Đây là chúng ta vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Lý Thái mở miệng nói, chủ công, có thể như thế một bước ngoặt, một cái có thể để cho chúng ta danh chính ngôn thuận. Cầm xuống khiết đan cùng hề nước cơ hội, Lưu Nhân Quỹ mở miệng đối với Lý Thái nói, nghe được Lưu Nhân Quỹ, mọi người không khỏi cả kinh, đại gia cũng đều đang vì làm sao chống lại. Cái này hai nước liên quân phát sầu, thế nhưng là Lưu Nhân Quỹ dĩ nhiên muốn mượn cơ hội công chiếm khiết đan cùng hề nước, vậy thì không khỏi để mọi người cảm thấy không rõ, thậm chí cảm thấy được Lưu Nhân Quỹ có phải là thật hay không điên. Bằng không hắn tại sao có thể có suy nghĩ như vậy? Lưu Tương, khó nói ngươi có đẩy lùi quân địch kế sách hay sao? Lý Thái hiếu kỳ đối với Lưu Nhân Quỹ hỏi, bởi vì liền ngay cả Lý Thái hiện tại trong lòng đều có một điểm cảm thấy không rõ. Không biết Lưu Nhân Quỹ tự tin là đến từ đâu? Yến Vương Điện Hạ, vô luận là khiết đan cũng tốt, hay là hề nước cũng được. Bọn họ dựa dẫm đều là kỵ binh, vì lẽ đó ở công thành cái này một khối, chính là bọn họ to lớn nhất yếu thế. Mà bây giờ quân ta binh lực không đủ, bọn họ tự nhiên sẽ cho rằng chúng ta hội tụ thành mà thủ. Cho nên tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chúng ta xảy ra kỳ binh phục kích bọn họ. Chỉ cần Yến Vương Điện Hạ phái ra hai chi phục binh, phân biệt hóa trang thành hề nước cùng khiết đan nước kỵ binh, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ cho rằng là đối phương muốn độc chiếm chỗ tốt. Cứ như vậy, đến thời điểm đó bọn họ tuyệt đối biết lên nội hồng. Đến thời điểm đó Yến Vương Điện Hạ có thể phái đi sứ thần, đồng thời cùng song phương hòa đàm, đồng thời hứa lấy lãi nặng, như vậy chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lưu Nhân Quỹ đối với Lý Thái nói, lời tuy như vậy, thế nhưng muốn để bọn hắn lẫn nhau ngờ vực, không chỉ có riêng là phái ra một nhánh quân đội đánh lén bọn họ, là có thể đạt đến hiệu quả dự chu. Từ Lương mở miệng nói, vì lẽ đó chúng ta không thể để cho binh lính đổi bọn họ song phương quân phục, trái lại nên mặc ta vào quân phục, bất quá sử dụng vũ khí cùng chiến mã, nhưng hẳn là thuộc về bọn hắn biết rõ. Lý Thái mở miệng nói, Yến Vương Điện Hạ quả nhiên cao kiến, cứ như vậy liền càng thêm y như thật, tuyệt đối có thể để cho khiết đan vương cùng hề vương chung mà tính toán. Hơn nữa thần đã chọn xong địa điểm phục kích. Lưu Nhân Quỹ tay chỉ địa đồ đối với Lý Thái nói, chủ công, tuy nhiên cái này cách nào 10 phần có thể được, thế nhưng cái này hai chi mai phục kỵ binh lại nên có người nào thống soái đây? Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói. Lúc này Từ Lương cũng cảm thấy đây là một cái có thể được cách nào, chỉ bất quá khó liền khó tại đây hai chi kỵ binh nhân tuyển. Nếu như cái này hai chi kỵ binh lực chiến đấu không đủ, đến thời điểm đó không thể toàn thân trở ra, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Vì lẽ đó tại đây hai chi kỵ binh nhân tuyển nhất định phải cần chi lại cần cẩn thận không thừa. Nếu thiết vệ cấm quân chiến, ngược lại là có thể có Tần Hoài Ngọc cùng La Thông thống binh xuất chiến. Chỉ tiếc hiện tại thiết vệ cấm quân đang tại sông Yalu bên, muốn trong thời gian ngắn trở về thủ, đó là tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó bây giờ muốn tìm ra thí sinh thích hợp, xác thực không dễ dàng như vậy. Thận Vân Phi lập tức chế tạo khiết đan cùng hề nước mã tấu, nhất định phải trong vòng 1 ngày vì bản vương các chế tạo ra 2000 chuôi. Lý Thái đối với Thận Vân Phi nói. Thận Vân Phi đứng dậy rõ một tiếng, liền xoay người rời đi chính đường xuống chuẩn bị. Dù sao Lý Thái cho hắn nhiệm vụ 10 phần trùng, Nếu như không lập tức bắt đầu chế tạo, e sợ rất khó đúng hạn hoàn công. Thận Vân Phi sau khi rời khỏi, Lý Thái mở miệng đối với Tôn Cường nói. Tôn Cường, bản vương mệnh ngươi đem hai nước đặc hữu giống ngựa, vì bản vương các lấy ra cái 2000 thớt. Tôn Cường rõ một tiếng về sau cũng xoay người rời đi. Bây giờ Tôn Cường sớm đã đem Ngụy Vương Mã Hán chuyển đến U Châu, đồng thời ở quy mô trên còn có rất lớn mở rộng. Bây giờ được mệnh danh là Kỳ Lân Mục Tràng. Ở Kỳ Lân Mục Tràng bên trong, các quốc gia tốt đẹp giống ngựa đều có chăn nuôi, vì lẽ đó lấy ra khiết đan cùng hề nước tốt đẹp giống ngựa. Đối với Tôn Cường mà nói thực sự không phải là một cái việc khó gì. Sư phụ, bản vương cần 4000 bộ quân phục. Cái này quân phục mặc ở binh lính trên thân, nhất định không muốn khéo léo. Tốt nhất làm cho người ta một loại cảm giác là lâm thời chắp vá mà tới. Lý Thái rồi hướng La Tùng nói. La Tùng rõ một tiếng, liền xoay người đi chuẩn bị. Bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Bất quá cái này gió đông thế nhưng là khó tìm nhất. Vậy chính là có người phương nào thống soái cái này hai con kỵ binh. Mà cái này hai chi kỵ binh lại từ đâu nơi tuyển ra. Lý Thiên Minh lập tức chạy tới ngoài thành Liêu Đông Thiết Kỵ Đại Doanh. Đem Liêu Thủ Đại Doanh 5000 Liêu Đông Thiết Kỵ. Chọn lựa ra 4000 người mang tới U Châu Thành bên trong. Lý Thái mở miệng nói, nguyên lai Lý Thái cố ý lưu lại 5000 Liêu Đông Thiết Kỵ, bởi vì như vậy càng thêm có thể để người ta tin tưởng. Lô Vạn Đạt cùng Lô Vượng Đạt huynh đệ hai người là chân chính xúi dục Liêu Đông Thiết Kỵ, thế nhưng 10 vạn Liêu Đông Thiết Kỵ lại làm sao có khả năng không? Đối với Liêu Đông Chư Quốc quốc vương trung thành, cho là bọn họ quốc vương an toàn, tự nhiên có người không muốn tùy tùng Lô Vạn Đạt khởi binh. Vì lẽ đó chảy xuống một nhóm người, trái ngược Lô Vạn Đạt đem tất cả mọi người mang đi. Càng thêm sẽ cho người tin tưởng, chuyện này thực sự không phải là có người cố ý sắp xếp. Không nghĩ tới lúc đó quyết định này, hôm nay lại vì Lý Thái giải quyết vấn đề lớn. Có những người này giả trang hai nước quân đội, liền càng thêm y như thật. Dù sao bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt gần như, vì lẽ đó thân hình cùng kỹ thuật, tự nhiên cũng không kém bao nhiêu, thậm chí coi như bọn họ không thể toàn thân trở ra, cũng sẽ không bị người nhìn ra kẽ hở. Khó nói tiểu tử ngươi đã sớm nghĩ đến hôm nay, cố ý lưu lại cái này 5000 Liêu Đông Thiết Kỵ, chuẩn bị ứng đối hôm nay hai nước liên quân không được. Một bên Trình Giảo Kim nhìn Lý Thái hỏi, bản vương đêm xem thiên tượng, phát hiện Yến Quốc sợ có binh đao tai họa, vì lẽ đó tự nhiên biết sớm làm tốt sắp xếp. Khó nói Trình Bá Bá cảm thấy, bản vương không có phần này năng lực hay sao? Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, Trình Giảo Kim luôn nói Lý Thái thần cơ diệu toán, vì lẽ đó Lý Thái cũng là chẳng muốn giải thích. Trực tiếp biết thời biết thế ngược lại ung dung nhiều. Ngược lại Lý Thái giải thích như thế nào, Trình Giảo Kim cũng sẽ không tin tưởng. Giữa trưa ngày thứ hai lúc, có thám mã báo lại, nói khiết đan cùng hề quốc liên quân đã từ hai cái phương hướng hướng về U Châu Thành mà tới. Phòng chừng còn có hơn một ngày lộ trình, liền sẽ tới đạt U Châu bên dưới thành. Chủ công, bây giờ chúng ta chiến mã binh khí cùng quân phục cũng đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ chủ công ra lệnh một tiếng, liền có thể theo kế hành sự. Một vị Liêu Đông Thiết Kỵ tướng lãnh mở miệng đối với Lý Thái nói, lần này phục kích hai nước kỵ binh, đó là cửu tử nhất sinh cuộc chiến. Tuy nhiên bản vương còn các phái 20000 bộ binh phối hợp các người phục kích hai nước kỵ binh. Thế nhưng một khi hai quân đánh giáp lá cà, vậy cũng chỉ có thể xem chính các ngươi. Lý Thái đối với Liêu Đông Thiết Kỵ hai vị tướng lãnh nói. Chủ công yên tâm, chúng ta biết mức độ. Chỉ cần đạt đến hỏa hầu liền biết lui lại tới. tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ dây dưa đến cùng. Dù sao địch ta cách xa quá to lớn, Liêu Đông Thiết Kỵ tướng lãnh đối với Lý Thái cũng nói. Đã như vậy, các ngươi xem, đây là chúng ta Yến Quốc địa đồ. Ở đây là một chỗ hạp cốc, cũng là khiết đan quân phải qua đường. Bản vương đã phái ra 20.000 phục binh, mai phục tại sơn cốc hai bên. Đến thời điểm đó các ngươi nhận được tín hiệu, liền dựa theo kế hoạch hành sự. Bất quá nhớ kỹ, nhất định phải nắm giữ tốt hỏa hầu. Bản vương chờ các ngươi chiến thắng trở về. Lý Thái mở miệng đúng, Liêu Đông Thiết Kỵ chủ tướng nói. Sau đó Lý Thái lại tướng phục kích Hề Quốc gia điểm, cùng một vị khác tướng lãnh nói, đồng dạng căn dặn bọn họ nhất định phải hành sự cẩn thận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.